7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, phần 7. Chương 7 Nguyệt Diệu Nhật tan qua cơm chiều. Bên ngoài thiên còn sáng lên. Bốn người cùng đi trở về ký túc xá, Cố Manh gãi gãi phía sau lưng. Ở xám xịt cũ lễ đường đãi một buổi trưa. Gấp không chờ nổi muốn đi hướng tắm rửa. Liền nhanh hơn bước chân, nam nhân nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn bên người, Bạc Diệp cùng đường. Chỉ dừng ở hai người phía sau. Khe khẽ nói nhỏ, Bạc Diệp nhìn cử chỉ không phù hợp bình thường logic nam nhân. Hỏi đường chỉ, người nói hắn là thật khờ. Vẫn là trang, đường chỉ nhỏ giọng bức bức. Hẳn là thật khờ, ánh mắt sẽ không gạt người, Bạc Diệp hiểu rõ. Gật gật đầu. Hãy còn đánh một ít chú ý, sao ở phòng ngủ cầm, plastic bồn cùng rửa mặt đồ dùng. Cố Manh cấp khó dằn nổi mà trước xuống lầu. Ở lầu một phòng tắm chờ ngươi. Nam nhân chậm gì gì thu thập quần áo. Qua một lát mới ra ký túc xá, trải qua an toàn cửa thông đạo khi. Lại bị một bàn tay xả đi vào thang lầu gian nội. Phía sau lưng đụng vào trên tường phát ra trầm đục. Hắn có chút không biết làm sao ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt. Bạc Diệp giống giáo bá giống nhau đổ ở cửa, nâng lên một cái chân dài trống ở đối diện tay vịn cầu thang thượng. Nhàn nhạt nói, đồng học, ngươi ra đến có điểm quá phận, chúng ta tâm sự, nam nhân tuy rằng không biết nơi nào chọc tới hắn. Nhưng vẫn là gật đầu, tên thật gọi là gì? Bạc Diệp nói, ta không có tên, nam nhân thành thật công đạo. Bởi vì nghe ngươi kêu người kia bảo bối, cảm thấy dễ nghe, vô luận là thanh âm vẫn là ngữ khí. Bảo bối, cái này từ hô lên tới khi, phảng phất đối phương với chính mình liền có bất đồng ý nghĩa, Bạc Diệp thấy hắn ánh mắt thành khẩn. Biểu tình chân thành tha thiết, nói này đó thời điểm không giống ở trang, hắn trầm ngâm một lát. Tâm tư hoạt động lên, nguyên lai thật không có tên. Nam nhân gật đầu ta cho ngươi một lần nữa lấy một cái. Thế nào, Bạc Diệp mở ra lừa dối hình thức, nghe ta một câu khuyên, nam nhân phải có một cái xứng đôi hắn khí chất tên. Bảo bối chỉ có thể dùng cho thân mật người chi gian xưng hô. Làm như đại danh sẽ bị cười, nghe hắn như vậy vừa nói. Nam nhân nhíu mày, nghiêm túc tự hỏi đặt tên vấn đề, khiêm tốn thỉnh giáo. Ta đây hẳn là gọi là gì? Bạc Diệp suy tư một lát, thử tính hỏi, Vương Tiểu Nhị tên này thế nào? Nam nhân, ngoặc kép, tuy rằng ta không hiểu, nhưng khả năng không phải thích hợp tên của ta, ho nhẹ một tiếng. Bạc Diệp tự giác là có lệ một chút, lại nói, kia Vương Nhị Tiểu đâu? Thích sao? Nam nhân đối hắn tiến hành chăm chú nhìn, nhấp môi không nói lời nào, cẩu đàn, có thể chứ? Bạc Diệp từ vòng bảo hộ thượng buông chân dài, điều chỉnh trạm tư, nghiêm trang mà giải thích, ở Trung Quốc có cái cách nói, tên lấy được tiện một chút, có thể sống được lâu một chút, hiện tại đại gia ở game kinh dị, tùy thời tùy chỗ đều khả năng lạnh rớt, cẩu đàn tên này ký thác ta nhất chân thành chúc phúc cuối cùng. Sát có chuyện lạ vỗ vỗ nam nhân vai, nói, hy vọng ngươi sống lâu trăm tuổi, nam nhân. Ta đây về sau cũng như vậy kêu ngươi, ta cũng hy vọng ngươi sống lâu trăm tuổi, đưa lên nhất chân thành chúc phúc, Bạc Diệp, ngoặc kép, ta cự tuyệt khả năng không trong tưởng tượng như vậy ngốc đúng lúc vào lúc này. Bạc Diệp nhìn đến nam nhân quần trong túi dò ra tấm các một góc. Hỏi, đây là cái gì? Hắn duỗi tay từ đối phương trong túi rút ra màu trắng tấm các hình chữ nhật. Màu trắng đế. Chỉ ở bên trong ấn hai cái tinh tế thể chữ đậm. Ân cần, Bạc Diệp nhìn xem tấm các, lại nhìn xem nam nhân. Hỏi, tên của ngươi, nam nhân ngắm mắt, trả lời, vẫn luôn ở trong túi. Không chú ý quá kia hẳn là được, Bạc Diệp vẻ mặt chân thành. Khá tốt nghe, về sau liền như vậy kêu ngươi, nam nhân do dự một chút. Không xác định hỏi, thật sự dễ nghe. Bạc Diệp thuận tay đem tấm cắt nhét vào chính mình trong túi. Nói, thật sự, về sau hướng người khác giới thiệu chính mình thời điểm, không cần cái gì đều nói không nên lời. Như vậy thực dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Nhớ kỹ, ngươi kêu ân cần, hiện tại là có tên người kéo ra an toàn thông đạo đại môn. Đi ra ngoài trước, Bạc Diệp lại nhắc nhở câu. Đúng rồi, ân cần, ta kêu bảo bối thời điểm, không được lại hé răng. Ân, có tân tên nam nhân rốt cuộc biểu tình buông lỏng, gật gật đầu. Cảm ơn ngươi giúp ta tìm về tên, Bạc Diệp một tay cắm vào quần tây trong túi. Khốc khốc mà đi ra ngoài. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, đi ở lầu 6 lối đi nhỏ. Bạc Diệp quay đầu lại nhìn mắt, ân cần không theo kịp móc ra trong túi tạp giấy. Đem ân cần, hai chữ màu trắng tấm các lật qua tới. Mặt sau liệt mấy hành tự, có thể cơ tẩy, con số đại biểu thủy ôn, thích hợp tay tẩy. Không thể dùng tẩy trắng thủy, trung ôn quất năng. 160, một lần nữa đem màu trắng tạp giấy nhét trở lại túi tiền. Bạc Diệp áy náy chi tình chỉ rằng co một giây, tuy rằng ân cần là giáo phục nhãn hiệu danh. Trực tiếp tham ô rất là có lệ, nhưng nam nhân tốt xấu là có tên, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ nhớ hòa thanh hai cái địa lôi. Hết chương.